Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1379, của người nào ra sự. Kỳ thực, Lạc Thủy Linh trước đây cũng cùng Hạ Tân Hạ Dạ ngủ chung. Chỉ là khi đó nhiều Hạ Dạ đứng ở căn phòng mờ tối bên trong, nhìn trên giường đã ngủ say sưa. Khóe miệng còn treo móc điềm điềm nụ cười Lạc Thủy Linh. Hạ Tân nhẹ nhàng cười mở. Cảm giác mình suy nghĩ nhiều quá. Sau đó hắn đưa qua Lạc Thủy Linh túi sách. Đem mới vừa Lạc Thủy Linh làm tác nghiệp một lần nữa đem ra. Đi tới phòng khách mở đèn. Lại đang trên ghế salon ngồi xuống. Từng cái đem đề mục một lần nữa kiểm tra một lần. Kiểm tra trong đó lệch lạc. Nhìn tự có không có nói sai địa phương, hoặc là Lạc Thủy Linh có hay không làm sai địa phương. Trước đây Dạ Dạ thành tích thật tốt quá, tốt đến Hạ Tân không thể kén chọn tình trạng, cho nên, căn bản không cần Hạ Tân trở nên là một điểm tâm. Nhưng Lạc Thủy Linh thành tích liền, thực sự có điểm không xong, Hạ Tân không nhịn được cảm khái, trong trường học. Thành tích nhưng là so sánh học sinh duy nhất tiêu chuẩn. Thành tích không tốt, chỉ sợ không bị đồng học đãi kiến. Đối với lần này, Hạ Tân cũng là tràn đầy cảm xúc. Nằm ở giữa trên ghế salon dài phì di, lười biếng trở mình, mở mắt ngắm Hạ Tân một cái nói. Còn có để cho người ta ngủ hay không? Không thể trở về gian phòng kiểm tra sao? Nàng đang ngủ, Hạ Tân nhàn nhạt trả lời. Lẽ nào ta không ở ngủ sao? Phi Di cực kỳ ủy khuất. Chính mình thì không phải là người. Hạ Tân mặc kệ hắn. Phòng khách sáng sủa như ban ngày. Phi Di nơi nào còn ngủ được. Chỉ có thể mặt không thay đổi nhìn tới lấy Hạ Tân. Hiện tại cũng hơn một giờ. Còn có để cho người ta ngủ hay không? Hắn vốn tưởng rằng Hạ Tân liền thô sơ giản lược xem lướt qua dưới. Rất nhanh thì giấc ngủ. Ai nghĩ đến, Hạ Tân so sánh Lạc Thủy Linh sách bài tập ở trên tác nghiệp. Từng chút một nhìn sang, rất nghiêm túc, cực kỳ tỉ mỉ. Phải biết rằng, Hạ Tân hiện tại nói như thế nào cũng là Hạ gia tam thiếu gia. Nắm quyền, phải bao nhiêu tiền không có, phải giúp người an bài công tác, công việc gì, cái gì địa phương vào không được, muốn cho người làm việc. Vậy cũng là chuyện một câu nói, nhưng mà Hạ Tân hiện tại chính nhất cá nhân, hơn nửa đêm ngồi ở đây đổi học sinh tiểu học đề mục. Còn có thể đem sai ở trên quyển sổ nhớ kỹ, giữ lại ngày mai uốn nắn, cái này cùng thân phận của hắn quá không tương xứng. Phi Di cũng không nhịn được cảm khái nói, ta đều phải bội phục ngươi bây giờ tâm tình, hơn nửa đêm không ngủ được. Bang cái học sinh tiểu học đổi tác nghiệp, còn chưa phải là muội muội mình. Hạ Tân cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Học sinh trung học, còn có, nàng là muội muội ta tốt nhất, đại khái cũng là bằng hữu duy nhất, nàng chính là ta muội muội. Có một số việc, cũng tỉ như những thứ này tác nghiệp, ở trong mắt chúng ta đây là vi bất túc đạo việc nhỏ. Nhưng ở trong mắt nàng, đây chính là thiên đại sự tình, tác nghiệp, thành tích, điểm thi, cái này đều là trực tiếp ảnh hưởng lão sư đối với nàng đánh giá. Cùng với nàng đang học sinh trung hình tượng, đây là vô cùng trọng yếu. Hạ Tân liền đối đợi học tập của mình đều không nghiêm túc như vậy quá. Hắn luôn là đứng ở góc độ của người khác để cân nhắc vấn đề. Chính là biết đây đối với Lạc Thủy Linh tầm quan trọng. Cho nên hắn mới có thể tỉ mỉ kiểm tra, cưu sai, dù cho có thể đối với Lạc Thủy Linh có điểm trợ giúp cũng tốt. Hạ Tân luôn là rất cẩn thận, cực kỳ cẩn thận, nhất là đang đối với đợi Hạ Dạ sự tình bên trên. Hắn vẫn luôn cực kỳ cẩn thận một chút, nhưng mà, nghĩ đến Hạ Dạ, Hạ Tân liền dừng lại trên tay bút, không nhịn được có chút thương cảm. Không biết Dạ Dạ hiện tại qua được không? Ăn ngon sao? Ở quen sao? Biết mệt không? Hạ Tân cuối cùng sẽ đem quá sai hoàn toàn đổ lỗi đến trên người mình. Cho rằng đều là mình lỗi. Là mình làm không tốt.